Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1150 đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ nhãn hiệu. Có người nói, châu Âu giới bóng đá tựa như là một tòa kim tự tháp, đứng tại khác biệt vị trí, truy cầu tự nhiên cũng là khác biệt. Thật giống như đối với những cái kia thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn chức nghiệp hoặc nửa đội bóng chuyên nghiệp tới nói, bọn hắn lớn nhất truy cầu cũng không phải là thành tích, không phải cũng là thực lực, mà là sinh tồn. Bọn hắn muốn vẻn vẹn chỉ là dãy giụa lấy sống sót. Đối với tứ đại thi đấu vòng tròn hạ du đội bóng tới nói, bọn hắn cũng là muốn sống sót. Nhưng bọn hắn hy vọng sống được càng thêm thể diện một chút. Trung du đội bóng truy cầu tự nhiên là phức tạp rất nhiều. Bọn hắn sớm đã không cần lo lắng sinh tồn. Bọn hắn bắt đầu muốn trèo lên trên, cố gắng để cho mình leo cao hơn một chút. Thậm chí đều hy vọng có thể giống Real Sociedad như thế. Ngẫu nhiên bộc phát một chút, cầm cái thi đấu vòng tròn trước bốn. Xông một cái Champions League, hấp dẫn một chút thế nhân ánh mắt, hoặc là tại đối mặt cường đại trung tâm huấn luyện cầu thủ thời điểm bạo nhất bạo lạnh. Đến thượng du, bọn hắn bắt đầu truy cầu thành tích, bọn hắn có thể tham gia càng nhiều tranh tài, ngoại trừ trong nước thi đấu vòng tròn bên ngoài, cúp thi đấu cũng là bọn hắn truy cầu, Euro chiến thành tích cũng là bọn hắn quan tâm. Bọn hắn thậm chí sẽ bắt đầu cùng cường đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tranh đoạt tân tú. Bởi vì bọn hắn đoạt không dậy nổi tốt nhất ngôi sao bóng đá, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt những hắn kia đủ khả năng tiếp nhận, có hy vọng tại tương lai trở thành tốt nhất ngôi sao bóng đá cầu thủ. Bọn hắn thậm chí bắt đầu coi trọng mỗi một trận cường cường đối thoại. Nhưng đến giống Real Madrid cùng Barca cái này cấp bậc trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, bọn hắn đã không cần lo lắng sinh tồn, bởi vì bọn hắn nhiều tiền lắm của, cũng không cần lo lắng thành tích, bởi vì lại chênh lệch đều có thể bảo trụ thi đấu vòng tròn trước ba. Bọn hắn cũng không cần đi cái gì tranh đoạt ngôi sao bóng đá. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý đưa tiền, bọn hắn có thể đào đến toàn thế giới tốt nhất cầu thủ. Nhưng cái này cấp bậc đội bóng như trước vẫn là có mình truy cầu. Đó chính là vô cùng cao minh. Bọn hắn không cam bình phàm. Bọn hắn mỗi một cái mùa giải, mỗi một trận đấu, thậm chí mỗi một phút, đều muốn hướng thế nhân chứng minh mình vô cùng cao minh. Chứng minh mình cùng người khác, cùng còn lại đội bóng là khác biệt. Vô cùng cao minh chính là đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ nhãn hiệu. Từ xưa đến nay, có lẽ có rất nhiều đội bóng đạt tới qua vô cùng cao minh. Nhưng càng nhiều vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi phù dung sớm nở tối tàn. Có thể thời gian dài bảo trì vô cùng cao minh, kia mới có tư cách gọi là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Có thể nghĩ muốn trường kỳ bảo trì vô cùng cao minh. Lại nói nghe thì dễ. Nhất là tại hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ cường cường đối thoại bên trong. Đương một chi vô cùng cao minh đội bóng bị mặt khác một chi càng thêm vô cùng cao minh đội bóng đánh cho không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ lúc, bọn này minh tinh đám cầu thủ không thể tránh né liền sẽ trở nên ủ rũ. Đối với bọn hắn những này siêu quần bạt tụy đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá tới nói, không còn có so tiếp nhận bất đắc dĩ hiện thực, tiếp nhận thất bại, càng làm cho người ta thất vọng cùng khổ sở sự tình. Nhất là vẫn là đối mặt tử địch cùng số một đối thủ cạnh tranh thời điểm. 4 so với 1 điểm số, để giữa trận lúc nghỉ ngơi, Barca trong phòng thay quần áo tràn ngập bất đắc dĩ cùng uể oải khí tức. 1-2-5 mùa hạ, Real Madrid mang theo tam quan vương thành tích quét sạch toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Champions League tam liên quan, hình thành bất thế công huân, thành tựu vô số mắt người bên trong phong công vĩ nghiệp. Kia được vinh dự là quá khứ nửa cái thế kỷ đến nay. Real Madrid thời khắc đỉnh cao nhất, nhưng cũng là tại cái kia mùa hạ, Real Madrid một hơi bán mất Ibrahimovic, Maicon, Kaká cùng Maxwell bốn tên trọng yếu cầu thủ. Tất cả mọi người bắt đầu suy đoán, này lại là Real Madrid từ thịnh chuyển suy bắt đầu. Cũng là tại cái này mùa hạ, Barca lấy kinh người đầu nhập đưa vào Neymar, thổi lên quân bị thi đua kèn lệnh. Ngay lúc đó Barca tất cả mọi người tin tưởng, bọn hắn bắt đầu có khiêu chiến Real Madrid thực lực. Bởi vì Galactico đã mất đi mấy tên trọng lượng cấp cự tinh, bọn hắn bắt đầu trở nên không còn vô cùng cao minh, không còn như vậy làm cho người ngưỡng mộ. Trước mùa giải Real Madrid lấy được xong quan vương, lại bỏ lỡ Champions League, vẻn vẹn dừng bước tại bán kết. Tất cả mọi người liền càng thêm tin tưởng vững chắc điểm này. Bởi vì La Liga thi đấu vòng tròn quán quân càng giống là Real Madrid vương triều dư huy, mà cúp nhà vua từ trước đến nay đều tương đối gân gà. Barca dưới loại tình huống này, tăng lớn cường độ đầu nhập, lấy món tiền khổng lồ đưa vào Cristiano Ronaldo, muốn nhất cử siêu việt Real Madrid, một lần nữa trở thành trên cái tinh cầu này vĩ đại nhất, tối vô cùng cao minh trung tâm huấn luyện. Cầu thủ, đội bóng trên dưới mỗi người đều đối với cái này tràn đầy chờ mong. Nhưng mấy tháng quá khứ, mùa giải đã qua hơn nửa, tất cả mọi người lại bất đắc dĩ phát hiện, chi kia cường đại, không thể chiến thắng Real Madrid lại trở về. Dương Dương càng đánh càng hăng, ngay tại nghênh đón mình Hoàng Kim Tuế Nguyệt, hắn mang theo ngày càng thành thục Hazard, Di Maria, Modric, David Silva chờ một vòng mới cự tinh nhóm, thành lập nên một chi thậm chí so trước đó càng cường đại hơn Galactico. Lại một lần giết trở lại tới, lần này bọn hắn trở nên càng thêm cân bằng, càng thêm ổn định. La Liga cho đến nay đã 28 trận, bọn hắn giữ cho không bị bại, mà lại chỉ hòa 2 trận, Champions League 8 trận chiến toàn thắng. Cúp nhà vua cũng là bảo trì toàn thắng chiến tích. Đây là một chi điên cuồng Real Madrid, đá ra làm cho người điên cuồng thành tích. Ancelotti nương tựa theo bản mùa giải xuất sắc thành tích, đạt đến mình cuộc đời huấn luyện viên tối đỉnh phong, mà Dương Dương cũng nghênh đón mình chức nghiệp kiếp sống cao phong. Tại La Liga, Barca đã từng là đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn, nhưng rất nhanh bị Real Madrid cho chiếm đi. Tại Champions League, Barca cũng đã từng là đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn, nhưng cũng rất nhanh bị Real Madrid cho đoạt đi. Mà bây giờ, chi này được vinh dự là châu Âu giới bóng đá gần với Real Madrid cường đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, chi này có thể tại Champions League trên sàn thi đấu giết rất đúng tay đánh tơi bời vô cùng cao minh trung tâm huấn luyện cầu thủ, lại tại Bernabeu sân bóng bị cường đại đến gần như không thể chiến thắng Real Madrid đánh thành cái sàng 4 so với 1 điểm số. Có thể nói, tranh tài đã nâng lên kết thúc. Đây là một cái bất đắc dĩ mà uể oải sự thật. Có lẽ, một trận chiến này, chúng ta lại muốn hôn tay đem Real Madrid đưa lên quán quân lĩnh thưởng đài đi. Đây là trong phòng thay quần áo tất cả Barca cầu thủ ý nghĩ trong lòng. Cứ việc rất bình thường phiền muộn, rất bình thường không tình nguyện, nhưng lại có thể sẽ là sự thật. Tại những người khác còn lại đội bóng trước mặt, bọn hắn là cao cao tại thượng, không thể chiến thắng Barcelona, là trên cái tinh cầu này tối vô cùng cao minh đội bóng một trong. Nhưng tại Real Madrid trước mặt, bọn hắn chính là một đám kẻ thất bại, một đám vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng Real Madrid kẻ thất bại. Cái này khiến trong phòng thay quần áo bọn này vô cùng cao minh, thậm chí có thể nói là vĩ đại ngôi sao bóng đá nhóm đều cảm thấy phiền muộn, cảm thấy uể oải. Có lẽ cách đó không xa đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, bọn hắn ngay tại trắng trợn chúc mừng đi. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Real Madrid cầu thủ cũng không có ở trắng trợn chúc mừng. cứ việc phòng thay quần áo không khí đúng là phi thường tốt. Rất nhiều cầu thủ đều rất bình thường sinh động, cao hứng bừng bừng, nhưng trên thực tế, Real Madrid hơn nửa hiệp cũng là bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Tỷ như cái thứ nhất ném cầu là đội bóng phòng thủ lực chú ý không đủ tập trung. Trận hình không có kéo ra, hậu vệ khoảng cách không có bảo trì tốt. Còn có một vấn đề chính là Ramos. Đây là một cái tai họa ngầm. Real Madrid phó đội trưởng cũng là một cái ưu điểm cùng khuyết điểm đều hết sức rõ ràng cầu thủ. Ưu điểm của hắn để cho người yêu muốn chết. Đây là bất luận cái gì một chi đội bóng đều muốn đạt được. Vĩnh viễn tràn đầy đấu trí cùng tranh tài nhiệt tình đấu sĩ. Đồng thời trên người hắn cũng chảy xuôi Real Madrid truyền thống Juanito tinh thần huyết dịch. Nhưng khuyết điểm của hắn cũng đồng dạng làm cho người hận đến đau răng. Bởi vì hắn rất bình thường lỗ mãng. Javi Martinez cùng Vermaelen là Ramos thông thường cộng tác. Hai người đều thuộc về tương đối trầm ổn tỉnh táo. Đều muốn ở trong trận đấu càng không ngừng nhắc nhở Ramos. Thật giống như hơn nửa hiệp Xavi cho Messi đưa ra một cước kia chuyền bóng. Nếu như Ramos sốt ruột lỗ mãng trên mặt đất đoạt, vậy nhất định sẽ bị Messi cho đột phá, tiến tới hình thành đơn đao. Đây là phi thường muốn mạng, bởi vì về sau, tương tự tràng diện liền xuất hiện qua một lần. May mà Javi Martinez kịp thời trở về thủ đúng chỗ, Messi sút gôn cũng có chút vội vàng, cũng không có hình thành cơ hội, nhưng không thể không phòng. Còn có Cristiano Ronaldo cùng Neymar, cái này hai đại cự tinh năng lực cá nhân đều khá kinh người. Cũng đều cần Real Madrid hậu vệ nhóm cho đầy đủ coi trọng. Một khi hơi xuất hiện điểm chỗ sơ suất, lập tức liền có thể sẽ tạo thành mất bóng. Ancelotti cùng Zidane đang nhắc nhở cầu thủ. 4 so với 1 ưu thế xác thực rất lớn, nhưng vẫn là phải gìn giữ chuyên chú. Chúng ta đối mặt chính là Barcelona. Mà xuống nửa chàng, Real Madrid tranh tài sách lược cũng đuổi theo nửa chàng có chỗ khác biệt. Đó chính là cầu ổn. Ancelotti hy vọng đội bóng thấy tốt thì lấy. Sân bóng như chiến trường. Đều lưu truyền một câu. Lựa chọn chừng nào thì bắt đầu một trận chiến tranh. Cái này cố nhiên là một môn trí tuệ. Có thể lựa chọn từ lúc nào lấy phương thức gì kết thúc một trận chiến tranh. Lại là càng cao thâm hơn gấp trăm lần nghệ thuật. Sớm tại Ajax thời điểm, Dương Dương liền từ Van Gaal cùng Van Basten trên thân học được một cái đạo lý. Chân chính thông minh cầu thủ là muốn học được làm sao tại trên sân bóng dừng lại cùng chậm lại. Chạy, ai cũng hội, nhưng làm sao ngừng, làm sao chậm, nhưng không thấy được. Tất cả đây đều là tại cho thấy một sự kiện. Thấy tốt thì lấy cũng là một môn trí tuệ. Thậm chí là càng cao thâm hơn trí tuệ. Dương Dương ở trên nửa chàng thu được 6 lần rất không tệ đạt được cơ hội. Hắn nắm chắc trong đó 4 lần. Đánh vào 4 cái cầu. Đây là cực kỳ kinh người hiệu suất. Bởi vì so sánh dưới, Barca Cristiano Ronaldo cùng Messi đều lãng phí không ít cơ hội. Đây chính là Dương Dương cùng còn lại cự tinh khác nhau. Hắn phi thường ổn định, thậm chí ổn định làm cho người khác khó có thể tin. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên nửa chàng sau Barca bắt đầu gia tăng đối Dương Dương chằm chằm phòng cường độ. Hắn chỉ có thể bắt đầu cải biến mình chức năng, thông qua vị trí chạy đến vì đồng đội sáng tạo ra không gian. Tiến tới Suarez. Hazard cùng Di Maria đạt được thêm cơ hội nữa. Barca thì là trở nên càng thêm ổn định. Bắt đầu kiên nhẫn khống chế cầu quyền. Tìm kiếm lấy cơ hội. Nhưng tùy tiện không còn cho Real Madrid phản kích. Mà lại, bởi vì thể năng tiêu hao nguyên nhân. Real Madrid nửa chàng sau không thể lại tiếp tục kiên trì cao vị bước đoạt áp bách chiến thuật. Điều này cũng làm cho Barca trung hậu trận khống chế bóng trở nên càng thêm trôi chảy. Phải biết, hơn nửa hiệp Real Madrid liên tục dẫn bóng phần lớn đều là bởi vì bọn họ cao vị bước đoạt áp bách. nhưng lại tải chậm rãi truyền lại bên trong. Bác Sa lại giấu giếm sắc bén sát cơ. Messi lui về đến trung tuyến một vùng tiếp ứng trung hậu trận ra cầu. Ngừng cầu quay người về sau. Cấp tốc bắt được một tia khe hở. Cấp tốc đưa ra một cước khoảng cách dài kề sát đất truyền xa. Trực tiếp xé mở Real Madrid phòng tuyến. Đưa đến sau lưng. Cristiano Ronaldo lấy cực nhanh tốc độ nghiêng chen vào về sau. Ramos một đường nhanh chóng về truy. Nhưng như trước vẫn là hơi chậm một bước. Bồ Đào Nha người vượt lên trước một bước tiếp vào cầu sau lội vào vùng cấm địa. Ramos theo sát phía sau, nhưng cũng tranh thủ thời gian ra chân. Real Madrid phó đội trưởng bắp chân đụng phải Bồ Đào Nha người bắp chân. Cristiano Ronaldo thuận thế ngã xuống trong cấm khu. Trọng tài chính phạm lỗi tiếng còi lúc này vang lên, cũng đưa tay thò vào trước ngực túi. Hướng phía Ramos chạy tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN